Độc Hành Thiên Hạ tập 231. Trên Đại La Thiên, toàn thân Diệp Húc tràn ngập đại đạo, những tòa thiên cung địa phủ đột ngột mọc lên từ mọc đất, có tất cả 33 tòa thiên cung và 18 tòa địa phủ. Các vị thần ma sừng sững, vô số thiên binh thiên tướng tối tớ địa ngục, lại có vô số cự thú viễn cổ hoặc chơi đùa, hoặc ẩn nấp, hoặc bồn ba, hoặc chém giết, nghiễm nhiên biến Đại La Thiên thành một thế giới tràn ngập sức sống, tái hiện lại sự vinh quang của thời viễn cổ khi xưa. Đại Thế Tôn, Thiên Hậu, Ma Thần Hoàng, Đạo Đức Thiện Quân, các người còn chưa lên đánh một trận sao? Diệp Húc bây giờ nhìn trên Đại La Thiên, giọng nói lạnh lùng, muốn chiến thì lên đi, các người sợ Diệp Mỗ hay sao chứ? Năm người Đại Thế Tôn, Thiên Hậu liếc nhau, có phần bất đắc dĩ. Bọn họ vốn cho là mỗi người thúc giục một tòa tam thập tam thiên chí bảo là có thể trấn áp được luân hồi thiên môn. Nhưng không ngờ Diệp Húc lại mạnh mẽ đến mức ấy. Một hành động đã đột phá sự trấn áp của ba người bọn họ. Diệp Húc nghịch chuyển lục đạo luân hồi, làm cho đệ tử Ngọc Hư Cung sống lại. Trận chiến này e là cường giả môn hạ bọn họ đều sẽ chết hết. Dù là không chết, thì e là cũng phải quy hàng Ngọc Hư Cung. Đây là chuyện khiến cho bọn họ không thể nào chịu được. Nhưng Diệp Húc đã khiêu chiến, thì bọn họ không thể bận tâm tới đám cường giả dưới trướng kia nữa. Đánh không lại thì hãy đầu hàng đi. Đại Thế Tôn dặn dò Tư Vân Phật Tổ một câu, rồi phất áo cà sa, tế Thế Phật Kim Trung lên đỉnh đầu để bảo vệ toàn thân. Tay cầm Thái Hoàng Khai Thiên Phủ, ngồi dưới Thái Cực Dương Thai, Thuần Dương Thái Cực lưu động hộ thể, lúc này mới bay lên trên Đại La Thiên. Ma Thần Hoàng cũng thu lại ba chí bảo của mình, một tay nâng Ngọc Hoàng Thiên Ấn, tay kia cầm Thất Diệu Phiên Xa. Sau lưng là Sinh Tử Toán Lục âm âm triển khai, bản tính lách cách chuyển động. Thiên Hậu Nương Nương đầu đội đế quan, tay nắm đại quyền, ngồi trên đế tọa, cũng đi lên Đại La Thiên. Nguyên Minh Bích Tỳ, Hoàng gia Trúc Địch, Thái Hoán Cực Ngọc Bảo Giám, La Thiên Thần Kính bay quanh thân thể bà ta. Quân sư, Trẫm và Ngọc Hư còn một trận chiến nữa. Nếu Trẫm không trở về, nàng không được báo thủ cho Trẫm. 18 đạo công đức kim luân sau lưng đế tuệ chuyển động mở ra thời không vô lượng. Đạo đức âm vang lên, hắn cầm lượng thiên công đức xích trong tay. Đỉnh đầu là tự nhiên đại đạo trung cười rồi nói, nàng tài trí hơn người, so với Thiên Hậu và Ngọc Hư chỉ có hơn chứ không hề thua kém. Trẫm tài trí ngu độn, vốn không phải là lương chủ, lại liên tục từ chối ý tốt của nàng. Nếu Trẫm thua, nàng hãy đầu nhập vào Ngọc Hư rồi phụ tá cho hắn hoàn thành nghiệp lớn, tương lai tất có thể lưu danh sử sách, trăm triệu năm thành danh bất hủ. Thiên Giao Cơ sắc mặt phức tạp, đứng đó im lặng, tiễn hắn vào Đại La Thiên. Ngọc Hư, người có khoe khoang thần thông đi chăng nữa thì cũng chỉ là đế quân, chưa hề chứng đạo, cảnh giới vẫn còn kém hơn một bậc. Đại Thế Tôn đi lên Đại La Thiên, nhìn thiên cung địa phủ một lượt rồi cười nói, lão tăng chứng đạo đã lâu, ở trước mặt ta thì người vẫn là bạn bối, mà lại to gan khoe khoang với ta, đúng là quá buồn cười. Ngọc Hư, hãy xem vô lượng lưu ly Phật giới của lão tăng ta đây. Đại Thế Tôn niệm to một tiếng Phật hiệu, thân hình đột nhiên hóa thành một tôn đại Phật vô song, tọa trấn Thái Cực Dương Thai, kim thần hiện lên màu diêm phủ đàn kim. Thần có 48.000 tướng cùng niệm tụng Phật hiệu, lập tức mở ra lưu ly niết bàn trên Đại La Thiên, quốc gia của chúng Phật. Vô số đại Phật tọa trấn hư không, tạo ra một mảnh lãnh thổ. Vô lượng lưu ly Phật giới ư? Đại Thế Tôn, ngài lại múa rìu qua mắt thợ rồi. Diệp Húc cười lạnh một tiếng, từng vị thiên đế đại đạo hóa thân trong Đại La Thiên và hàng tỷ thần ma cùng giơ tay chụp lên lưu ly Phật giới niết bàn kia, lập tức ép cho thế giới mà Đại Thế Tôn mở ra này thu nhỏ lại một cách vô cùng nhanh chóng. Đại Thế Tôn không thể thi triển Phật giới, dường như đã mất hết mặt mũi. Bản thân Đại Thế Tôn trong lòng rất tức giận, Thế Phật Kim Trung vang lên đẩy đuôi vô số công kích của thiên đế hóa thân. Thế này mới khiến lưu ly Phật giới hồi phục, cũng không coi là quá mất mặt. Thế Tôn, để Trẫm giúp người một tay. Thiên Hậu Đường Đường cười khanh khách, đại đạo tràn ra, đẩy đại đạo của Diệp Húc ra, hóa thành một mảnh thần quốc xa hoa lộng lẫy. Trong thần quốc này, những nữ tử xinh đẹp như thần nữ với dáng vẻ thướt tha mềm mại, thắt đáy đường ong, các vị thần nữ thống trị cửu thiên, nữ quan, nữ đế, nữ tiên. Thần nữ quốc của bà ta vừa chạm vào thiên địa nhân tam giới của Diệp Húc thì cũng chỉ bị trấn áp, khó có thể khởi động, vội cuốn La Thiên Thần Kính tế lên. Thần quang chiếu ra mới ổn định thế cục được. Ma Thần Hoàng cười gằn một tiếng, mà khí khôn cùng trào ra từ dưới chân của y, xâm nhiễm thiên địa, hóa thành vô thượng ma quốc, Hàng tỷ ma thần phẫn nộ rít gào, sát khí ngập trời, trừng phạt không ngừng nghỉ, va chạm với thiên địa nhân tam giới của Diệp Húc, tiếng giết rung trời. 18 đạo công đức kim luân sau lưng đế tuệ chuyển động, bốn vị cường giả cấp thiên quân đều tự thi triển thủ đoạn mở ra thế giới của chính mình trong Đại La Thiên, chiếm cứ bốn phía Đại La Thiên, rồi hợp lực chèn ép thế giới của Diệp Húc. Bên cạnh năm thế giới lớn kia, vô số tận ma chinh chiến tranh đoạt quyền nắm giữ Đại La Thiên. Đại La Thiên chính là chứng đạo trì thiên, là nơi cư trú mà chỉ những nhân vật chứng đạo thời viễn cổ mới được ở. Tòa thiên giới này có ý nghĩa phi phàm, nếu có thể nắm đó trong tay, nhất định sẽ có thành tựu lớn. Cho dù không thể nắm trong tay thì cũng phải hủy diệt nó đi, không thể để Đại La Thiên rơi vào trong tay Ngọc Hư. Trong lòng mọi người đều có cùng một suy nghĩ. Bốn vị sư huynh, trận chiến hôm nay đúng là trận chiến tranh chính thống, không chỉ là cửu thiên chính thống mà còn là chính thống của tất cả thế giới. Diệp Húc thúc giục thiên địa nhân tam giới của mình va chạm với thế giới của bốn vị thiên quân. Phía trên biên giới, vô số thần ma Phật đế, Phật đà, thần nữ, đạo đức, hóa thần chinh chiến chém giết. Các loại vù pháp thổi quét Đại La Thiên. Trong đó lại có linh ngộ của Diệp Húc, Đại Thế Tôn, Thiên Hậu, Đế Tuệ, Ma Thần Hoàng về đại đạo hóa thành đủ loại hình thái vu bảo đánh xuống bên dưới, hủy diệt từng mảng đất một. Bốn nhân vật hùng mạnh nhất đương thời này vẫn chưa có ra tay, chỉ để lại đại đạo bản thân tranh chấp với nhau, trình độ đã hơn xa trận chiến vây công Ngọc Hư Cung kia. Hắn từng rơi xuống từ cảnh giới chứng đạo sao? Đại Thế Tôn với tu vi cao thâm nhất nhìn tới Diệp Húc. Ở giữa Đại La Thiên, Diệp Húc đứng thẳng với luân hồi thiên môn dựng ở sau lưng, đủ loại ánh sáng trào ra từ trong thiên môn ấy, mông mông lung lung. Dù là mấy vị thiên quân bọn họ cũng không cách nào nhìn thấu. Ông ta ở trong thời gian chứng đạo lâu nhất, nên tức khắc nhìn ra huyền cơ trong đó. Diệp Húc chắc chắn từng đặt chân vào cảnh giới thiên quân, đã chứng đạo, nhưng không biết vì sao lại rơi xuống cảnh giới. Dù như vậy, Diệp Húc vẫn là một nhân vật vô cùng hùng mạnh, chấn động cổ kim, có thể được xưng tụng là một trong những người mạnh nhất từ xưa đến nay. Thiện tai, Lão Tăng nói với Tử Vân là không có đánh được thì đầu hàng. Nếu Lão Tăng không đánh lại hắn, thì cũng dứt khoát đầu hàng đi. Đại Thế Tôn thầm nghĩ, nhưng trận tranh chính thống này vẫn phải tranh một chuyến, không thì sao có thể cam tâm được. Trận chiến này, ai đến trước đây? Thiên Hậu đường đường chớp mắt, cười khanh khách nói. Trận chiến này chính là tranh đoạt chính thống cửu thiên thần giới. Đương nhiên, phải là đường đường và đạo đức thiên quân lên rồi. Đại Thế Tôn cười ha ha, tiếng nói như chuông vàng. Ma Thần Hoàng dù hận Diệp Húc tận xương tủy, nhưng cũng cực kỳ kiêng kỵ, nghe vậy cũng nói. Đúng vậy, đây là trận chiến tranh cửu thiên thần giới chính thống. Bọn ta dù có ân oán với Ngọc Hư, nhưng cũng không thể ra tay át chủ. Đường đường, đạo đức thiên quân, hai người lên trước đi. Thiên Hậu đương đương ngầm bực trong lòng. Bà ta vốn không hề muốn đánh với Diệp Húc đầu tiên, mà muốn xông lên cuối cùng. Như vậy chẳng phải thoải mái hơn sao? Đế Tuệ cười ha ha, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra. Cửu Thiên Đại Thế lập tức ra chỉ y, cười mà nói. Nếu không ai dám lên trước, thì trẫm sẽ làm người đầu tiên. Tự nhiên, đại đạo trùng vang lên, tiếng chuồng chấn thông thiên địa, chấn vỡ vô số đại đạo. Các vị sư huynh không phải nhường nhau nữa. Trận chiến này chính là tranh chính thống các thế giới, đánh bại tất cả các người, rồi thì ta sẽ là thiên địa chính thống, trở thành chí tôn vô thượng của thiên phần, thiên giới, Phật giới, nghênh chiến nguyên thủy thiên ma. Diệp Húc động thân trước, bước nhanh ra luân hồi thiên môn, đánh ra một quyền tới Đế Tuệ. Đế Tuệ vội vàng thúc giục tự nhiên đại đạo trung ngăn cản, cầm lượng thiên công đức xích quất mạnh tới Diệp Húc. Diệp Húc không hề để ý, hồng bông đại đạo vô cùng đồng đậm từ đỉnh đầu phóng lên cao, hóa thành ba bông hoa sen trắng. Trong mỗi một bông hoa sen đều có hồng bông hóa thân của Diệp Húc, đúng là tam hoa tụ đỉnh của thanh đế. Ba hoa thần đồng loạt ra tay, đánh tới Đại Thế Tôn, Thiên Hậu và Ma Thần Hoàng. Các vị sư huynh cùng tiến lên đi, hôm nay Diệp Mộ sẽ đánh cho các người tâm phục khẩu phục, cho các người phải tôn ta làm chí tôn. Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng giận dữ, nhưng quyền này của Diệp Húc uy thế mênh mông, khiến bọn họ không thể không chặn, phải toàn lực ra tay ngăn trở. Thiên Hậu đường đường lại sớm có ý muốn cùng bọn họ liên thủ vây công Diệp Húc, lập tức cười vang rồi thúc giục Thiên Đế Đại Quyền công tới Diệp Húc. Đại Quyền vừa động thì được Cửu Thiên Đại Đạo gia trì, đại đạo trăm vạn dặm reo vang đánh nát tất cả. Tự nhiên đại đạo trùng bị Diệp Húc dùng một quyền đánh bay, mà lượng thiên công đức xích đập mạnh lên đầu Diệp Húc. Thân hình Diệp Húc hơi lung lay, Hắn há miệng rống ra tiếng rồng ngâm, biến thành một tòa long hán tiêu môn. Hàng tỷ thiên long trào ra, đánh lượng thiên công đức xích bắn lên cao. Ngọc Hư, người đúng là rất mạnh, nhưng hôm nay cũng phải thân tử đạo tiêu. Phía sau ma thần hoàng, sinh tử toán lục cạch cạch vang lên, chiếu rọi tới Diệp Húc, tính hút hình ảnh Diệp Húc vào trong sinh tử toán lục. Bản tính gõ gõ rồi lấy sạch đi thọ nguyên của hắn. Sinh tử toán lục mà Nguyên Thủy Thiên Vương luyện chế kia không thể thanh toán thọ nguyên của ta. Trên đỉnh đầu Diệp Húc hiện lên thái cực đồ, nghịch chuyển âm dương. Sinh tử toán lục có chiếu thế nào thì trên sách ngọc kia cũng không xuất hiện hình bóng của Diệp Húc, mà chỉ là một mảnh hồng bông tử khí mờ mịt, không thể nhìn rõ. Ma thần hoàng cả kinh trong lòng, lập tức biết sinh tử toán lục chẳng thể đối phó được Diệp Húc. Ông ta lập tức thu tỏa chí bảo này lại, rồi tế ngọc hoàn thiên ấn lên, một ấn che trời, trấn áp xuống Diệp Húc. Cùng lúc đó, ông ta thấy thất diệu phất lên, bảy luồng ánh sáng vọt lên, cùng cắt tới chỗ Diệp Húc. Ngọc Hư, người tu luyện lấy thần chứng đạo, mà trẫm nay cũng có được đại thần thông lấy thần chứng đạo, để trẫm xem, rốt cuộc là lấy thần chứng đạo của người mạnh hơn hay là của trẫm mạnh hơn. Ma thần hoàng thúc dục hai món chí bảo, rồi nhảy lên một cái, lập tức xuất hiện trước người Diệp Húc. Ông ta thét lớn một tiếng, thân thể bành trướng nhanh chóng thành một người khổng lồ cơ bắp, đầu đội trời chân đạp đất, vô cùng hùng tráng đánh ra một quyền. Ma thần hoàng gầm lên, tới nhanh và đi cũng nhanh. Đối chiến một quyền với Diệp Húc thì ông ta lập tức văng ra sau, thân thể nứt toác, miệng hộc máu tươi. Thần hoàng, tầm pháp có cao có thấp, lấy thần chứng đạo cũng có cao có thấp. Diệp Húc động một cái hiện ra ngay trước mặt ma thần hoàng, nâng một trường lên, như lòng bàn tay treo ngược tam thập tam thiên áp chế xuống dưới. Mà tâm pháp của ta mạnh nhất, lấy thần chứng đạo cũng mạnh nhất, cùng cảnh giới, tổ thần đến cũng sẽ bị ta đánh bại. Ta nói vậy, ông chắc là hiểu cảnh giới của ta rồi. Ma thần hoàng vừa sợ vừa giận, ý tưởng vào bộ tổ thần, lĩnh ngộ đạo lý lấy thần chứng đạo từ thân thể của tổ thần, rồi thì đương thời không ai có thể là địch thủ của y. Nhưng ở trước mặt Diệp Húc, lấy thần chứng đạo của y không chống được dù chỉ một chiêu, lập tức phân ra cao thấp. Nhưng đây cũng là hợp tình hợp lý. Tuy y tu luyện lấy thần chứng đạo, nhưng y đã là thiên quân lấy mà chứng đạo, nên lấy thần chứng đạo không thể đại thành, không thể cùng chứng đạo hai đạo được. Y nghĩ hết mọi cách cũng không thể làm cho thân thể chứng đạo. Tuy thân thể mạnh lên rất nhiều, nhưng so với lấy thần chứng đạo đường đường chính chính của Diệp Húc kia thì kém cỏi rất nhiều. Một ấn này của Diệp Húc chưa hạ xuống thì ngọc hoàn thiên ấn của ma thần hoàng đã đánh đến, lại có thất diệu phiền cuốn theo bảy đạo cầu vồng cắt tới thân thể của hắn. Cùng lúc đó, thiên hợp bộ tay vùng đại quyền, tay kia cầm quyền bình bích tỳ, đỉnh đầu là hoàng gia trúc địch vang lên tiếng nghẹn ngào thảm thiết. Thái cực quán ngọc bảo giám chiếu rọi công phạt tới. Trên đỉnh đầu Diệp Húc hiện ra tam hòa tụ đỉnh, đều có mỗi một tôn hóa thân, một tôn hóa thân trong số đó thúc dục thái cực đồ. Thái cực gia thân ngăn cản thất diệu phiên, lại thúc dục thái dương huyền quan. Một tòa hùng quan cao tỷ vạn dặm hiện lên, mặt trời chói chang dâng lên từ trong quan, vô số mặt trời tuôn ra, lấy quan phá ấn. Đồng thời một tòa trí bảo khác xuất hiện, chính là Nguyên Động Thâm Uyên. Sau một tiếng, hư không vỡ ra, vô số bàn tay chụp ma thần hoàng vào trong vực sâu. Một tôn hóa thân khác của hắn, hai tay ôm lấy huyền minh cung bảo tràng, ra sức vùng lên, lập tức mọc ra cung điện lầu các trùng điệp, ngăn cản thái hoán cực ngọc bảo giám kia. Lập tức trên đỉnh đầu hóa thân này trào ra thanh khí, tới đền lòng hán tiêu bồn vọt lên trên. Tiêu bồn bở ra, hóa thành long hán sờ kiếp, hàng tỷ thiên long bay lượn khắp trời cùng gầm lên, chấn động trừ thiên, khiến vòng trời vỡ ra. Đại đạo dập nát, hóa thành hồng bông. Hoàng gia trúc địch lập tức bị áp chế toàn diện. Nguyên bình bích tỷ đánh tới, nhuộm trời đất thành màu xanh bích, nghịch chuyển đại đạo, tạo ra nguyên bình văn cử thiên, lấy đại đạo nghiền ép Diệp Húc. Tôn hóa thần kia thúc giục nguyên tái thần châu tỏa ra ánh sáng, càng lúc càng lớn, bao phủ phong ấn tất cả, thậm chí lồng cả nguyên binh bích tỷ vào bên trong. Ngọc Hư chớ trách, lão tăng này cũng không thể không thảo phạt ngươi. Đại Thế Tôn với thần hình to lớn vô cùng ngồi trên thái cực dương thai, vĩnh hằng bất động, cầm trong tay thái hoàng khai thiên phủ bổ tới một búa, giống như vị kim Phật khai thiên lập địa. Đỉnh đầu ông ta hiện lên huyền thai thần châu sáng rọi, giống như trái tim đập lên thình thịch, làm cho khí huyết của Đại Thế Tôn tăng lên mấy lần. Uy lực của thái hoàng kim khai thiên phủ càng thêm kinh nhân. Tôn hóa thần cuối cùng của Diệp Húc quát to một tiếng, tử vi tam cung, vân cung, trường lâu, thượng cung, bay lên ngăn cản Thái Hoàng Khai Thiên Phủ. Rầm rầm rầm, Đại Thế Tôn bổ bà búa đánh bay Tử Vi Tam Cung, thế không thể đỡ. Diệp Phúc không khỏi nhíu mày, thực lực Đại Thế Tôn vốn không cao thâm như thế, mà do Huyền Thai Thần Châu gia trì khiến tu vi thực lực của ông ta tăng lên mấy lần, không dễ ngăn cản. Lúc này Đế Tuệ vọt tới, 18 đạo công đức kim luân sau lưng y hiện lên các vị đại đế hóa thân, có 18 vị đều là công đức đại đế, cùng quát to gia trì lượng thiên công đức xích đánh tới một thước. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trong tay Diệp Húc xuất hiện Hoàng Nhai Thần Trụ, khẽ nhoáng lên biến thành Hoàng Nhai Thiên, nghênh đón lượng thiên công đức xích. Một tiếng ầm vang lên, tự nhiên đại đạo trung trên đỉnh đầu Đế Tuệ vang lên, đón đỡ dư ba của một kích này. Lượng thiên công đức xích liên tục đánh xuống, muốn dùng công đức vô thượng khiến Diệp Húc phải đền tội. Đại Thế Tôn, đừng chém đỉnh thượng tam hoa của hắn, chém cái thế giới trong thiên bôn kia kìa. Thiên Hậu vung đại quyền đánh xuống, thế không thể cản, cười lạnh nói. Cây thế giới là bản thể của hắn, nếu bị chém thì chắc chắn hắn phải chết. Diệp Húc khẽ nhíu mày rồi rút nguyên thần ra khỏi luân hồi thiên môn, giơ lên cao quét một cái, đánh bay cả Thiên Hậu Nương Nương và Đại Quyền. Đại Thế Tôn nghe vậy lập tức động thân hình, Thái Cực Dương Thai bay lên ầm ầm đánh tới luân hồi thiên môn, một búa chặt xuống cây thế giới trong thiên môn. Diệp Húc thúc giục thiên môn đối chiến Khai Thiên Phủ, chỉ cảm thấy khó có thể đối phó được hết. Thiên Hậu, Đại Thế Tôn, Đế Tuệ có thực lực quá mạnh, nếu một chọi một thì Diệp Húc thắng là không khó, nhưng cả bốn cùng xông lên lại khiến hắn hơi khó khăn. Tòa chứng đạo trì thiên đại la thiên này chỉ trong vài hiệp đã bị năm người bọn họ đánh cho rạn nứt. Bầu trời vỡ ra, vô số chứng đạo trì đạo hiện ra giữa bầu trời, rồi lập tức vỡ nát thành hồng mông tử khí, có hồng mông đại đạo lưu động. Năm người Thiên Hậu kinh hãi không thôi, một mình Diệp Húc chống lại bốn người bọn họ mà vẫn chưa hề xuất hiện dấu hiệu thua nào. Hơn nữa tu vi của hắn thật sự thâm hậu tới cực điểm, có thể đồng thời thúc giục nhiều tam thập tam thiên chí bảo đối kháng với bọn họ, thậm chí còn trấn áp ma thần hoàng vào nguyên động thâm uyên, quả thực gần với những nhân vật chứng đạo mạnh nhất xưa nay. Quần áo ma thần hoàng rách nát, cả người đầy máu, ra sức vật lộn, cuối cùng cũng lóe ra khỏi nguyên động thâm uyên. Sau lưng vô số bàn tay vơi đến, suýt nữa lại kéo y vào trong nguyên động. Sắc mặt của y đầy giận dữ, trên mặt đầy nước miếng, toàn thân ma khí bốc lên. Trong nguyên động thâm uyên chính là thi thể của các vị thần minh viễn cổ, đều là thi thân cổ thần đã chứng đạo vô tri vô giác, gặp người là ăn, bị bọn chúng Nguyên Thủy Thiên Vương trấn áp trong nguyên động thâm uyên mà ông ta luyện ra. Ma thần hoàng không kịp chuẩn bị đã bị thu vào trong nguyên động thâm uyên, bị đám thi thần bên trong gặm không biết bao nhiêu miếng. Nếu không phải y tu luyện lấy thần chứng đạo khiến cho thân thể thật sự hùng mạnh, lại tu thành thiên quân, e là đã bị Diệp Húc quăng cho đám thi thần trong nguyên động thâm uyên này ăn sạch hết rồi. Ngọc Hư, người kinh người quá đáng. Ma thần hoàng giận dữ giơ tay chộp tới Thất Diệu Viên, lập tức khiến cho uy lực của món chí bảo này tăng vọt. Bảy cầu vồng kia như cánh chim tung bay, cùng cắt cao Thái Cực Đồ, áp chế Thái Cực Đồ. Thân hình y nhằm đến Diệp Húc đánh một trận chiến cận thân. Ba cầu vồng khác của Thất Diệu Phiên quét tới thân thể Diệp Húc. Diệp Húc giơ tay chỉ một cái, từ trong luân hồi thiên bồn lại có một tòa bảo vật bay ra càng lúc càng lớn. Âm một tiếng thu cả ma thần hoàng và Thất Diệu Phiên vào trong đó, đúng là Huyền Đồ Thiên Ma Lâu. Tức chết ta mất. Trong Huyền Đồ Thiên Ma Lâu truyền đến tiếng rống giận của ma thần hoàng. Trong lâu có hàng tỷ thiên ma chen chúc đánh tới, vây y chật như nệm cối, giết mãi không hết. Đó có thể thoát thân trong gang tấc sao? Thần hoàng, hãy thành thật một chút, đợi ta đối phó ba người kia xong, sẽ đến hầu hạ người thật tốt. Diệp Húc cười ha ha, rồi chỉ ngón tay ra. Huyền động thầm uyên lại vỡ ra, rồi nút Huyền Đồ Thiên Ma Lâu vào trong, thầm nghĩ. Huyền Đồ Thiên Ma Lâu không trấn áp ma thần hoàng được lâu. Nhưng y chạy ra khỏi Huyền Đồ Thiên Ma Lâu, rồi sẽ phát hiện mình rơi vào trong huyền động thâm uyên cũng đủ cho y cuống một mình. Hắn ta phân thần đối phó với ma thần hoàng, ngay lập tức bị một thước của Đế Tuệ đánh ngã. Đang định đứng dậy thì bị Thiên Hậu vùng đại quyền nện mạnh lên ngực, lập tức mặt đất rạn nứt. Chỗ đại quyền đánh xuống xuất hiện một cái hố sâu vạn dặm trên đại la thiên. Ngay sau đó, tự nhiên đại đạo trung hạ xuống bao hố sâu kia lại. Đế Tuệ thả người nhảy lên, 18 đạo kim luân ầm ầm bọc lên tự nhiên đại đạo trung. Đại đạo trung vang lên không ngừng chấn động luyện hóa tất cả. Tu vi Đế Tuệ tinh thầm sớm hơn xa cha của y nhiều, Diệp Phúc chẳng qua chỉ hơi phần tâm đối phó Ma Thần Hoàng là y đã lập tức bắt được sơ hở. Thiên hậu Đường Đường hiện lên chút tàn khốc trong mắt. Bà ta thế lên đại quyền gõ mạnh vào tự nhiên đại đạo chung. Tiếng chuông vang to, uy lực càng mạnh. Phía trên tự nhiên đại đạo chung đột nhiên hiện ra một trường ấn thật lớn. Một ấn trào ra tam tập tam thiên 18 tầng địa ngục, 3.000 thế giới lơ lửng trên đại đạo chung. Lập tức thiên địa nhân tam giới vỡ tan, vết rạn nứt trải khắp thần chuông. Không xong rồi. Đệ Tuệ Tâm Thần chấn động, cảm giác được đại đạo chung bị thương nặng. Y biết không ổn rồi, đang định thu hồi toàn chứng đạo trị bảo này, thì chiếc thần chung vỡ tan thành 5-6 mảnh, bị Diệp Húc ở trong đánh nát. Toàn thân Diệp Húc là máu, hiển nhiên ở trong tự nhiên đại đạo chung cũng không tốt là mấy, nhưng toàn thân hắn chợt lóe lên ánh sáng, thân thể lập tức khôi phục, Ngọc Thủ Nguyên Thần bay lên quét tới, đồng thời quét bay đi Đế Tuệ và Thiên Hậu. Lại vào lúc này, Thế Phật Kim Trung vang to rồi hạ xuống, hiển nhiên Đại Thế Tôn thấy Diệp Húc thoát khốn, nên tính trấn áp hắn lại để ung dung đối phó Diệp Húc. Ông ta có thể nhân cơ hội này chặt đứt cây thế giới trong luân hồi thiên môn. Đại Thế Tôn, cây thế giới cũng không phải bản thể của Diệp Mỗ, ông có chặt cũng vô dụng thôi. Nguyên thần của Diệp Húc múa may đánh văng đi Thế Phật Kim Trung. Hắn giải bước vung lên Hoàng Nhai Thần Trụ, nghênh đón khai thiên phủ của Đại Thế Tôn. Ngọc Hư, ta có Huyền Nhai Thần Thụ nên thân thể mạnh mẽ, tu vi cực kỳ lớn, không hề thua lấy thần chứng đạo, lấy thần chứng đạo của ngươi. Đại Thế Tôn cười ha ha, toàn lực thúc giục Kim Khai Thiên Phủ đối chiến với Hoàng Nhai Thần Trụ. Một tiếng xùy vang lên, Đại La Thiên không thể thừa nhận thêm nữa, bị một búa một trụ đánh cho vỡ thành hai nửa. Hai người này va chạm lần thứ hai, khiến hai nửa Đại La Thiên kia vỡ tan thành nhiều mảnh. Từ xưa đến nay, chỉ có hai trận đại chiến là có thể so với trận chiến ác liệt này. Đó chính là trận chiến tranh chính thống giữa Tổ Thần và Nguyên Thủy Thiên Vương, phần chính tả giữa Thanh Đế và Nguyên Thủy Thiên Ma. Nhưng hai trận đại chiến này không xảy ra trong thiên phần thiên giới hoặc Phật giới, hư hại tạo ra không lớn. Mà trận đại chiến này lại xảy ra trong Đại La Thiên, đánh cho Đại La Thiên vỡ nát, những mảnh vỡ lờ lửng ngoài cửu thiên. Thiên Hậu và Đế Tuệ đánh tới, Thiên Đế Đại Quyền, Quyền Bình Bích Tỳ, Lượng Thiên Công Đức Xích, Luân Phiền hạ xuống, cùng Đại Thế Tôn vây công. Một mình Diệp Húc, hư hại tạo ra càng nhiều, nhất là đỉnh thượng tam hoa của Diệp Húc, thúc giục nhiều trí bảo đối kháng Thiên Hậu, Ma Thần Hoàng, làm cho Đại La Thiên vỡ đến không thể vỡ thêm. Ma Thần Hoàng rốt cuộc phá vỡ phòng ngự của Huyền Đồ Thiên ba lâu, thì đại lập tức rơi vào trong Quyền Động Thâm Uyên, tức giận đến thất khiếu phun khói, cầm thét liên tục. Y trải qua thiên tần vạn khổ mới leo ra khỏi Quyền Động Thâm Uyên. Y vừa ra khỏi Quyền Động Thâm Uyên, thì thấy từ trong luân hồi thiên môn bày ra một tấm bảo phiên, nhoáng được một cái, chính là lục hồn phiên. Nó thu đi tinh khí thần hồn của hắn, rõ ràng tính cắn nát thần hồn của y. Lục hồn phiên không giết được trẫm. Ma Thần Hoàng chỉ cảm thấy thần hồn chấn động. Y cười ha ha, gào thét phóng tới chỗ Diệp Húc, lạnh lùng nói. Trẫm tu luyện lấy thần chứng đạo, thần hồn đã dung nhập thần thể. Dù là lục đạo hồn phiên của bậc trí bảo kia, cũng không thể thường tổn một chút nào. Đột nhiên một tòa tử vi thượng cùng bay tới, trào ra ánh sáng cuốn lấy. Ma Thần Hoàng gầm lên, bị ánh sáng này cuốn vào trong tử vi thượng cung. Hai tòa chế bảo khác bay tới cũng là tử vi vần cung, tử vi trường lâu. Trường lâu nuốt lấy thượng cung, vần cung lại nuốt lấy trường lâu, lại có Huyền Đô Thiên Ma Tháp bay tới nuốt vần cung. Ngay sau đó, Huyền Động Thâm Uyển vỡ ra, Huyền Đô Thiên Ma liền rơi vào trong vực sâu không đáy kia. Cảnh tượng này khiến Thiên Hậu, Thế Tuệ và Đại Thế Tôn nhìn mà rùng mình mấy cái, thầm bi ai cho Ma Thần Hoàng mà nghĩ. Thần Hoàng tuy thần thông quảng đại, nhưng lại không tinh thông vụ pháp cho lắm. Gặp phải tên Ngọc Hư truyền gài bẫy này, chỉ biết bị nhốt liên tục. Phòng chừng là trận chiến này chẳng thể trông cậy vào y được, như vậy thì không ổn chút nào. Ma Thần trong thiên phần thân thể hùng mạnh trời sinh, nhưng lĩnh ngộ vụ pháp lại không bằng các chủng tộc khác. Dù là tổ thần thì thành tựu ở vụ pháp của ông ta cũng không bằng Nguyên Thủy Thiên Vương, suốt đời cũng không thể luyện chứng đạo trì môn thành chứng đạo trì bảo. Ma Thần Hoàng liên tục bị Diệp Húc thu vào và trấn áp trong trí bảo ba lần cũng là vì vậy. Chỉ là thân thể của y thực sự rất mạnh, là kẻ duy nhất dám ra tay, tay không đối chọi với Diệp Húc. Nếu là những người khác, như Đế Tuệ, Đại Thế Tôn hay Thiên Hậu, thì đều phải cầm bảo vật mới dám đối chiến với Diệp Húc. Thân thể của y dù không bằng Diệp Húc, nhưng cũng không cách nào xa lắm. Cho dù có bị thu vào trong trí bảo, nhưng cũng có thể nhanh chóng thoát ra ngoài. Nhưng khi Đường Đường là thiên quân, lại bị mấy bận Diệp Húc trấn áp, lại cảm giác này thật khó chịu. Diệp Húc lại thầm khâm phục ma thần hoàng, có thể làm ta phải dùng một lúc năm tòa chí bảo trấn áp mà không trấn áp nổi. Ma thần hoàng quả thật rất cao minh. Trận chiến giữa bốn người ngày càng oanh liệt, dù là đại thế tôn có tu vi hùng hậu nhất, lĩnh ngộ đạo đạo sâu nhất, thì lúc này đây cũng không còn bình tĩnh như trước nữa, mà đằng đằng sát khí. Thái cực dương thai trong tay ông ta đột nhiên lật nghiêng, sinh tử khí qua lại lưu chuyển, nhất quang nhất minh, nhất nhiệt nhất độ, nhất tử nhất sinh, vô cực vô lượng, đánh nát toàn bộ đại la thiên thành sinh tử nhị khí, cuồn cuộn gia trì đại thế tôn, từ khí trầm trầm bao phủ lấy Diệp Húc. Tòa thái cực dương thai này gần với ba món chí bảo Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh trong tam thập tam thiên chí bảo. Tuy uy lực của nó kém Long Hán Tiêu Môn, nhưng trên sự huyền diệu thì còn hơn Long Hán Tiêu Môn một bậc. Sinh tử lưu chuyển, phán sinh định tử, với sinh diệt chỉ đạo của bản Vương Khai Thiên Kinh của Diệp Húc, tuy cách làm khác nhau, kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ. Dùng sinh tử phá diệt đối phó ta ư? Diệp Húc buồn cười, đứng thẳng giữa khôn cùng tử khí mà không bị tử khí xâm nhập, thậm chí khôn cùng tử khí bắt đầu nghịch chuyển, hóa thành sinh cơ cuồn cuộn tuôn vào thân thể nguyên thần của hắn. Hắn như thần ma khai thiên đập địa, mở ra thiên địa trong tử khí, lấy thân thể sáng tạo ra đại thiên thế giới. Lĩnh ngộ của Nguyên Thủy Thiên Vương với sinh sinh diệt diệt còn kém ta rất nhiều, chí bảo của ông ta không đối phó được ta. Diệp Húc đánh ra một chưởng bao phủ lấy đại thế tôn, rồi đột nhiên hóa thành bạt nhật kiếp trào ra, cười mà nói: Thế tôn, ta cho ông thấy sinh tử phá diệt chân chính là thế nào. Đại thế tôn thét lớn một tiếng, lập tức cảm thấy sinh khí toàn thân nhanh chóng chuyển thành tử khí, thiên nhân ngũ suy, quần áo dơ bẩn, thân thể bốc mùi, phật quang tối lại, kim thần rách nát, rơi ra khỏi thái cực dương thai. Huyền thai thần châu. Đại thế tôn quát lớn, thúc giục huyền thai thần châu bù đầy khí huyết, đẩy thiên nhân cũ suy ra khỏi cơ thể. Ông ta lập tức vùng thái hoàng khai thiên phủ, cắt ra mặt nhật kiếp của Diệp Húc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm thấy thật hung hiểm. Thái cực dương thai tuy là một trong những bảo vật mạnh nhất tam thập tam thiên chí bảo, nhưng dùng để đối phó Diệp Húc thì còn chưa đủ, không hề bằng các chí bảo khác. Uy năng chí bảo tuy mạnh nhưng có tác dụng khác nhau, nhưng Diệp Húc vung lục hồn viên lại không đối phó được ma thần hoàng, độ nhân pháp thiếp không độ được đại thế tôn và đại thế tôn, sinh tử toán lục của ma thần hoàng không thể tính thọ nguyên của Diệp Húc về không. Đại la thiên hoàn toàn vỡ nát thành hồng bông tử khí vô cùng vô tận. Hồng bông đại đạo lưu động trông như một cái hồng bông bồ thai to lớn. 25 tòa tam thập tam thiên chí bảo chìm nổi trong bồ thai, va chạm khắp nơi, làm bồ thai rung lên không thôi. Ngoài ra còn có những đạo công đức kim luân chuyển động, luân hồi thiên môn sừng sững, cây thế giới bay lượn, đại quyền oanh kích, thế Phật kim trùng chấn vang, biến nơi đây thành tuyệt cảnh. Thế Phật kim trùng rốt cuộc khó có thể chống lại được Diệp Húc, bị Diệp Húc đánh cho vỡ ra nằm gió mạnh. Không chỉ như vậy, ngay cả đại quyền trong thiên đế tam bảo của thiên hậu đường đường cũng kín đầy vết rạn nứt. Thiên đế tam bảo chính là do Nguyên Thủy Thiên Vương luyện ra, dù chỉ là bán chứng đạo trì bảo, nhưng lại được luyện ra từ hạch tâm của cựu thiên thần giới, là vật liệu thừa của tam thập tam thiên trí bảo. Từ khi được tạo ra tới nay, thiên đế tam bảo được các đời thiên đế ôn dưỡng, trải qua chiến đấu mà chưa từng bị hủy, nhưng giờ thì lại có thể hỏng đi bất cứ lúc nào. Lượng thiên công đức xích trong tay đế tuệ trở nên ảm đạm. Thứ công đức này tụ tập tín ngưỡng của hàng tỷ chúng sinh, đánh tan hết cường giả trong thiên hạ, phá hết mọi pháp môn. Dù là Diệp Húc cũng không thể ngăn được chiếc thước công đức này. Nhưng thân thể hắn quá mạnh mẽ, nên đã khiến cho lượng thiên công đức xích đầy vết thương. Diệp Húc cũng không tốt lắm, đối kháng với ba cường giả cấp thiên quân, khiến thân thể và nguyên thần của hắn đều bị chấn động kịch liệt. Có thể nói là trận chiến gian nan nhất cả đời hắn. Nếu không phải trấn áp được ma thần hoàng, có lẽ trận chiến này hắn sẽ thua. Cũng may trong luân hồi thiên môn còn có cây thế giới của thời tiên đình viễn cổ liên tục truyền tu vi cho hắn, chữa trị tổn thương thân thể và nguyên thần. Khi ta chứng đạo, bên trong hồng bông bồ thai đột nhiên đại đạo trao vang, tựa như có hàng tỷ thần nữ đang cùng ca ngợi. Thiên hậu đương đương trở nên thần thánh vô cùng, đại đạo gia trì, ánh sáng chiếu rọi. Bà ta nhưng lại dùng áp lực Diệp Húc dồn cho bà ta mà chứng đạo thành thiên quân. Khi ta chứng đạo vô tình vô dục, trường quản thiên địa đạo, hành sự thuận thiên. Khi ta chứng đạo, nữ tôn nam ti, nữ làm quan, làm đế, làm hoàng, làm chính thống. Khi ta chứng đạo, nam tử làm thể thiếp, gặp nữ tử phải quỳ xuống hành lễ, nuôi dưỡng con cái, giữ tam cường ngũ thường. Khi ta chứng đạo, nữ tử làm thần, nam tử làm tỳ cung phụng tần nữ. Diệp Húc trùng mình, thiên hậu đường đường vốn chưa chứng đạo, mà là dùng tiên đế tam bảo tăng tu vi mình lên chứng đạo. Không ngờ giờ trận chiến này lại làm cho nữ tử thông tuệ nhất từ xưa đến nay đột phá hàng rào chắn, trở thành vị nữ thiên đế đầu tiên của chứng đạo chỉ bảo. Một khi thiên hậu chứng đạo được, thực lực tăng vọt thì áp lực cho hắn lại càng lớn hơn nữa. Thiên hậu đường đường cười khanh khách rồi thúc giục nguyên mình bích tỷ. Vì lực món chí bảo này tăng vọt, thoát khỏi Diệp Húc rồi cao thét nhảy vào nguyên động thâm uyên, chui vào huyền đô thiên ba lâu, tiến vào tử vi tam cung. Trong khoảnh khắc, đó đã giúp cho ma thần hoàng một tay, khiến cho ma thần hoàng thoát được ra ngoài. Sắc mặt của Diệp Húc ngừng trọng hẳn, hắn từ từ thở ra một hơi. Này hắn cuối cùng phải đối mặt với trận chiến hùng hiểm nhất. Vào lúc này, trận chiến ngoài ngọc hư cùng cửu thiên thần giới đã hạ màn. Đám thần vương đế quân dưới trướng thiên hậu đường đường, thiên phần và Phật giới chết đi rất nhiều. Thế lực bị quét sạch sẽ. Đại Nhật đế quân cũng bị Đàm Tổ thần vương, Lê Vô Lượng thần đàn phá vỡ ba thế thân, chém chết trên thành đế Sơn Thủy Đồ, luyện hóa thành tro bụi. Qua trận chiến này, Đàm Tổ thần vương cũng đã lĩnh ngộ cảnh giới đế quân, kết nối thiên địa đại đạo, được thiên địa tán thành, trở thành đế quân. Thiền giao cơ cổ nương, xin hãy đến đây một lát, có việc cần thương lượng. Bên trong Ngọc Hư Cung, hai vị nương nương Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Du đột nhiên mở miệng nói. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thiên giao cơ hơi do dự, trận chiến cửu thiên thần giới kia nàng vẫn chưa tham dự, thế lực của đế tuệ vẫn được bảo toàn. Lúc này hai vị nương nương Ngọc Hư Cung mời đến, không biết mục đích là gì, điều này khiến nàng kiêng kỵ. Không biết hai vị nương nương có chuyện gì đây? Thiên giao cơ bỏ đi do dự, cất bước bước vào Ngọc Hư Cung. Nàng vừa bước vào thì lòng chấn động. Một thiếu niên áo lam chắp hai tay sau lưng, quay lưng về phía nàng, rồi đột nhiên thiếu niên đó quay đầu cười nói. Giao cơ, ta và cô vẫn là địch nên chưa từng có cơ hội nói chuyện, không bằng nhân cơ hội này đi. Ngọc Hư, sao ngài? Thiên giao cơ thất thanh hồ lên rồi ngẩng đầu nhìn phía hồng mông bồ thai kia. Bên trong cũng có một Diệp Húc với đỉnh đầu tam hoa, thúc giục đủ loại chí bảo ác chiến với bốn vị thiên quân. Thật sự khiến nàng đoán không ra ai mới là chân thần của Diệp Húc, đâu mới là hóa thần của Diệp Húc. Nàng ta nhanh chóng áp chế chấn động xuống, khẽ cười nói. Đế quân, hay đây là hóa thân của ngài, mà vị ngoài cửu thiên kia mới là bản thể. Đế tuệ thiên hậu, đại thế tôn và ma thần hoàng, bốn vị thiên quân mạnh mẽ như vậy, hóa thần sao có thể chống cự được? Diệp Húc mỉm cười nhưng không phủ nhận, chỉ phất tay khiến cảnh sắc trước mặt biến ảo thành một tòa cung điện. Hắn mời thiên giao cơ ngồi xuống cười rồi nói. Giao cơ, mời ngồi. Thiên giao cơ lại càng chấn động. Đám người thiên hậu, đế tuệ đã đem hết toàn lực mà Diệp Húc vẫn còn một hóa thân tọa trấn Ngọc Hư Cung. Điều này chẳng phải nói là hắn có dư lực sao? Không biết đế quân bởi thiếp thần đến là có chuyện gì muốn nói? Diệp Húc cười nói. Ta muốn cùng cô đàm luận cửu thiên sau trận chiến này. Thiên giao cơ mỉm cười. Đế quân, nay trận chiến cửu thiên tuy đã phân ra thắng thua, Ngọc Hư Cung toàn thắng, nhưng trận chiến với bốn vị thiên quân thì đế quân lại đang ở thế yếu. Đế quân có giữ được tính mạng hay không còn là vấn đề lớn, cần gì phải đàm luận chuyện sở hữu cửu thiên chứ? Diệp Húc mỉm cười rồi lạnh nhạt đáp. Bọn họ đã đem toàn lực ra, mà ta còn con bài chưa đặt, thắng bại đã phân rõ rồi. Thiên giao cơ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên trong hồng mông bồ thai, Diệp Húc đã chống cự gian nan. Hắn bắt đầu thúc giục luân hồi thiên môn ra sức chống chọi với bốn vị thiên quân. Nàng cực kỳ nghi ngờ, không biết phần thắng của Diệp Húc là ở chỗ nào. Luân hồi thiên môn đột nhiên mở ra điên cuồng hấp thu hết hồng mông bô thai do Đại La Thiên biến thành vào trong. Thế giới trong thiên môn bắt đầu hóa thành một mảnh hồng mông giống như chưa hề mở ra thế giới, thiên địa có hỗn độn. Bên ngoài cửu thiên, quyền thần của Diệp Húc đột nhiên bị Đại Thế Tôn chặt đứt chỉ bằng một búa. Ngày sau đó, thiên hậu lại đánh đến, chụp nát nguyên thần của Diệp Húc thành hồng mông đại đạo, cũng bị luân hồi thiên môn hấp thu. Ma thần hoàng vùng thất diệu phiền cắn nát thân thể của Diệp Húc, lại thúc giục ngọc hoàn thiên ấn áp chế xuống, cũng đánh cho thân thể Diệp Húc thành hồng mông tử khí, cũng bị luân hồi thiên môn hút đi. Cùng lúc đó, Đại Thế Tôn giơ một búa chặt đứt cây thế giới trong luân hồi thiên môn. Thiên hậu, ma thần hoàng và Đại Thế Tôn cùng tới lên chín món chí bảo, luân phiền đánh tới thiên môn. Bọn họ thế nhưng lại muốn phá hủy tòa thiên môn này, cắt đứt hy vọng phục sinh của Diệp Húc. Chỉ có Đế Tuệ không đành lòng nên lui ra khỏi chiến trường, không tham dự nữa. Luân hồi thiên môn nứt toác ra, hóa thành một cái hồng bông vô thải cực lớn. Những món chí bảo bay ra từ trong môn, lục đạo luân hồi lại vỡ vụn, những mảnh vỡ cực lớn bay ra khắp nơi. Đại Thế Tôn, Thiên Hậu và Ma Thần Hoàng ra tay cướp đoạt, cực kỳ hỗn loạn. Đế quân, ngài đã chết, chúng ta còn gì để mà đàm luận đây? Thiên Giao Cơ thở dài rồi đứng dậy, định bụng rời đi. Hồng mông mô thai đột nhiên đập lên thình thịch. Thiên Giao Cơ nghe thấy tiếng này thì vội dừng lại, lộ ra vẻ không thể tin tưởng. Thất Thành nói, đế quân, đâu mới là chân thân của ngài? Diệp Húc chỉ mỉm cười. Sau một lúc lâu, Thiên Giao Cơ cắn chặt răng rồi xoay người, ngồi xuống cười nói, đế quân, chúng ta bàn chuyện gì đây? Ngài mau mau nói đi, ta không có nhiều thời gian đâu. Diệp Húc mỉm cười. Trong mắt của hắn, vô số đạo lý diễn hóa như một hồng mông vô thai nhỏ, đang không ngừng suy diễn hồng mông đại đạo. Hắn nói, Giao Cơ, ta muốn bàn với cô, chẳng qua là có một giao dịch thôi. Thiên Giao Cơ chăm chú nhìn vào đồng tử Diệp Húc, mà chỉ cảm thấy sầu không lường được. Nàng không thể thấy rõ những đạo lý ở trong ánh mắt kia. Nàng cười mà nói, đế quân, giao dịch chính là hai bên tình nguyện, còn phải xem rốt cuộc là đế quân muốn gì, có thể trả cái giá gì. Diệp Húc mỉm cười nhẹ nhàng nói, sau một lúc lâu, Thiên Giao Cơ đi ra khỏi Ngọc Hư Cung, càng người ướt đẫm mồ hôi. Nàng thở ra một hơi rồi đi ra ngoài cửu thiên, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Ngọc Hư, rốt cuộc đâu mới là chân thân của ngươi? Ngươi càng khiến người ta nhìn không thấu rồi. Cuộc đối thoại với Diệp Húc khiến nàng kiếp sợ vạn phần trong lòng. Nhưng do dừng một lát, rồi nàng cũng đồng ý giao dịch với Diệp Húc, lòng thầm nghĩ. Này Ngọc Hư sâu không lường được, quả thực không ai có thể cản được, chỉ có thuận dòng thôi. Không, bệ hạ sẽ rơi vào độc thủ của hắn mất. Nhưng giao dịch này, bệ hạ cũng không coi là thiệt. Nàng đi đến ngoài cửu thiên thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Trong hồng bông bô thai cực lớn kia, đang thành ghén rình linh, thình thịch đập lên. Đại La Thiên chính là chứng đạo trì thiên, đại đạo trong đó đều là chứng đạo trì đạo, bao quát mọi thứ. Chứng đạo trì đạo quy hết về hồng mông, chỉ sợ hồng mông đại đạo còn hơn cả thành đế. Đại Thế Tôn, Thiên Hậu và Ma Thần Hoàng đang liều mạng tranh cướp bảo vật của Diệp Húc. Bọn họ đánh bại Diệp Húc, cho dù là tam thập tam thiên trí bảo hay cây thế giới đã bị chém đổ, hoặc mảnh vỡ lục đạo luân hồi đều là những bảo vật cực kỳ hiếm có, là thứ mà thiên quân tất phải tranh giành. Quân sư, nơi đây nguy hiểm, hãy cẩn thận. Đế Tuệ vội che trước người Thiên Giao Cơ, tránh cho nàng bị dư âm giao thủ giữa ba vị thiên quân lan tới. Thiên Giao Cơ cảm thấy lòng ấm áp, cười mà nói, thưa bệ hạ, thiếp thân có một chuyện muốn nhờ. Đế Tuệ nghi hoặc cười nói, kìa quân sư, nàng đã giúp ta rất nhiều, nói chữ nhờ này thì đúng là quá, nàng cứ nói đừng ngại. Thiên Giao Cơ cười nói, bệ hạ cứ yên lặng đứng xem, đến khi thiếp thân mời người làm gì thì xin bệ hạ đừng hỏi, chỉ nghe theo là được. Đế Tuệ càng thêm nghi hoặc, cười đáp, ừ, trẫm đáp ứng với nàng, chắc chắn sẽ không hỏi gì. Đại Thế Tôn, Thiên Hậu và Ma Thần Hoàng mơ hồ thấy không đúng. Tòa hồng mông bồ thai này so với hồng mông bồ thai trong bộ tổ thần còn to lớn hơn. Bên trong tử khí ngừng tụ ra những khối hồng mông tử kim to lớn không gì sánh nổi, còn lớn hơn tinh cầu rất nhiều lần. Ngoài ra còn đủ loại thần kim khác cực kỳ cao cấp, tất cả đều là nguyên liệu vô thượng để luyện chế chứng đạo chỉ bảo. Càng khiến bọn họ kinh tâm động phách là trong hồng mông bồ thai kia đang diễn hóa ra thần binh. Từng vị thần binh cổ xưa đi ra từ trong tử khí, thần nhân kim giáp, đầu trâu mặt ngựa, điều quan nhân hoàng, chủ thiên tình quân với số lượng rất nhiều, phải đến 100.000 kẻ. Thần binh sinh ra từ trong hồng mông bô thai, chỉ có một khuôn mặt, chính là mặt của Diệp Húc. Phía sau đủ loại đạo lý đan xen hóa thành hư ảnh những thần ma có hình thù kỳ quái, có dữ tợn đáng sợ, lại có thần thánh vô biên. Bọn chúng cầm pháp khí trong tay đều là đủ loại vù bảo, mỗi một loại đều ẩn chứa những đạo lý khác nhau, số lượng nhiều vô số. Trái tim Ma Thần Hoàng đập thình thịch, cảnh tượng trước mắt này thật sự giống với hồng bông bô thai trong bộ tổ thần. Tổ thần biến thiên hà thành hồng bông bô thai, không ngừng cung cấp hồng bông tử khí trong bô thai, là thần binh ra đời 100 năm. Chính là chư thần do đại đạo của tổ thần gừng tụ bảo vệ bộ tổ thần. Nhưng ở trong hồng mông bồ thai của tổ thần không có các loại vụ bảo do thần kim hình thành. Đây là bởi vì tổ thần lấy thân chứng đạo nhưng vẫn chưa tu luyện lấy bảo chứng đạo đến đại thành. Mà ba đạo của Diệp Húc đều hỏng, thần hóa Hồng Mông lại xuất hiện ra tình hình như thế này, còn đồ sộ hơn bộ tổ thần mấy phần. Tổ thần hao hết thọ nguyên rồi để lại Hồng Mông vô thai là để chờ lục đạo luân hồi khôi phục, làm cho ông ta có thể chuyển thế sống lại để cùng Nguyên Thủy Thiên Vương tranh giành chính thống. Sắc mặt Ma Thần Hoàng biến hóa thầm nghĩ, chẳng lẽ Ngọc Hư cũng để lại chuẩn bị chờ lục đạo khôi phục là hắn cũng phục sinh sao? Đại Thế Tôn và Thiên Hậu thì đang dốc sức tranh đoạt 16 tòa tam thập tam thiên chí bảo của Diệp Húc. Uy lực những chí bảo này rất to lớn, Ma Thần Hoàng hơi chần chừ rồi cũng gia nhập vào trong trận tranh đoạt, thầm nghĩ, chúng ta phân chia hết thảy mảnh vỡ lục đạo luân hồi, lục đạo không thể nào khôi phục được nữa, hay kiếm lợi trước rồi tính. Bên trong Hồng Mông Bồ Thai càng xuất hiện nhiều thần minh, từ khí dày đặc bắt đầu diễn sinh ra hạch tâm thiên địa, kinh động đám người Đại Thế Tôn. Hạch tâm thiên địa chính là tài liệu luyện chế khí bảo, tam thập tam thiên chí bảo của Nguyên Thủy Thiên Vương chính là thu thập hạch tâm các thiên luyện chế ra. Loại bảo vật này khiến cho người ta không thể không động tâm. Chỉ là nay bọn họ đang cướp đoạt tam thập tam thiên chí bảo, không ai rảnh tranh đoạt hạch tâm thiên địa trong Hồng Mông Bồ Thai. Thiên địa hạch tâm trong Hồng Mông Bồ Thai được diễn sinh ra càng lúc càng nhiều, dần dần hiện ra năm 11 tòa thì không sinh ra nữa. Đương nhiên một vị thần minh cổ xưa như thiên đế vung tay. Một khối thiên địa hạch tâm thật lớn và đại lục do thần kim tạo thành va ầm ầm vào nhau, tan vào nhau thành một món pháp khí rộng lớn chừng vạn dặm, hình dạng như khai thiên cự phủ. Vô số đạo lý đan xen vào nhau ở mặt ngoài của khai thiên cự phủ. Trên cự phủ có tầng tầng thiên cung, vị thần minh này cư ngụ trong thiên cung ấy. Vô số thần minh bay tới, tay cầm vu bảo đóng giữ thiên cung như là thiên binh thiên tướng bảo vệ cho thiên cung. Tòa khai thiên cự phủ này vừa định hình thì Hồng Mông Bồ Thai rung chuyển, vô số đại đạo sôi trào sáng chói, ánh sáng tuôn ra cực kỳ chói mắt. Không ngờ trong Hồng Mông Bồ Thai lại sinh ra một tòa chứng đạo chỉ bảo. Đại Thế Tôn cả kinh, vội nhìn tới thì ngơ ngẩn cả người. Ông ta nhìn liếc khai thiên cự phủ trong tay của mình, lòng thì rất buồn bực. Tay hoàng khai thiên phủ của ông ta và chiếc cự phủ trong Hồng Mông Bồ Thai kia gần như giống nhau như đúc, chỉ là uy lực thì khác biệt hẳn rồi. Tay hoàng khai thiên phủ trong tay ông ta có uy lực mạnh hơn, mà khai thiên phủ trong Hồng Mông lại là chứng đạo chỉ bảo. Không đúng, cực kỳ không đúng rồi. Đại Thế Tôn khẽ nhíu mày thất thành đói. Trong Hồng Mông Bồ Thai sao có thể tạo ra chứng đạo chỉ bảo chứ? Ông ta vừa dứt lời thì thiên hậu đường đường cướp mất lục hồn viên. Bà ta vung viên lên hóa tinh khí thần hồn của Đại Thế Tôn đại, chính là tinh khí thúc dục lục hồn viên trừ bỏ vị cường giả Đại Thế Tôn này. Đại Thế Tôn cả kinh, không kịp tìm tòi dị biến trong Hồng Mông Bồ Thai mà vỗ đỉnh đầu một cái, thái cực độ bay ra chiếu rọi che đậy lục hồn viên. Đột nhiên bên trong bồ thai lại có thần minh như Diêm La Ma Đế vung tay lên, lại có một khối thiên địa hạch tâm và vô số thần kim tương dung vào nhau mà thành kim sắt, trông như pháp khí của địa ngục. Trên pháp khí chính là Diêm La Minh Phủ, vị Diêm La Ma Đế này tọa trấn địa phủ, vô số ma thần địa ngục trao đến bảo vệ nơi đây. Bên trong Hồng Mông Bồ Thai ngưng tụ thêm nhiều thiên địa pháp khí nữa, tất cả là 51 món, các thiên đế Diêm La tọa trấn trong pháp khí, vô số quỷ thần vây quanh. Năm người Đại Thế Tôn rốt cuộc phân chia bảo vật xong, kiêng kỵ lẫn nhau không ra tay nữa, mà đứng ở ngoài bô thai nhìn vào trong, ai đấy đều nhíu mày. Thân thể nguyên thần thiên bồn của Ngọc Hư đều vỡ nát, lại thêm Đại La Thiên bị đánh nát, hóa thành cảnh tượng Hồng Mông này, thật chấn động. Nhưng trong Hồng Mông bô thai, sao xuất hiện nhiều chứng đạo chỉ bảo như vậy, hay là Ngọc Hư chưa có chết? Thiên hậu đường đường nghi hoặc, đột nhiên phát ra thần điểm xông vào bô thai, tìm kiếm khắp nơi. Các vị thần ba thống trị trừ thiên trừ địa này vô cùng hùng mạnh. Một vị thiên đế trong số đó rống to một tiếng, chấn vỡ thần niệm của bà ta. Thiên hậu khẽ ồ một tiếng rồi rụt thần niệm về. Cùng lúc đó, Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng cũng tìm tòi bồ thai. Bị thần ma trong bồ thai công kích đều tự thu hồi thần niệm. Ba vị thiên quân liếc nhau rồi chậm rãi lắc đầu. Ba người bọn họ lướt qua Hồng Mông bồ thai một lần, nhưng không phát hiện bất cứ sự sống nào. Chỉ có không gian vô tận hoang vắng, chứ không có hơi thở của Diệp Húc. Xem ra Ngọc Hư đã chết thật rồi. Thiên hậu đường đường thở phào nhẹ nhõm. Hồng Mông Bồ Thai vẫn đang sục sôi như một chậu nước sôi, lại diễn hóa ra những tòa lục địa với đủ mọi hình dáng vu bảo, lầu, tháp, châu, bàn, kính. Đúng là 3.000 thế giới ở hạ giới. Thiên Giao Cơ nhìn đến đây vội nói, xin bệ hạ ra tay luyện 3.000 thế giới trong Hồng Mông Bồ Thai thành một, trùng luyện địa tiền giới. Lê Tuệ ngẩn ra, đang định hỏi thì Thiên Giao Cơ quả quyết nói: "Bệ hạ, người còn nhớ nãy đã đồng ý với thiếp thân cái gì không?" Lê Tuệ nhớ mình quả thực đồng ý, chỉ làm chứ không hỏi, đành dằn nghi hoặc trong lòng xuống, thầm nghĩ: "Quần sư tính toán không bỏ sót, tất có đạo lý của nàng, nàng sẽ không hại ta." Y lập tức ra tay, vô số đại đạo trào ra từ trong cơ thể, đúng là thiên địa đại đạo của địa tiền giới tuôn trào vào trong Hồng Mông Bồ Thai, bay tới 3.000 thế giới kia. Y từng dựa vào luyện hóa 3.000 thế giới thành địa tiền giới, hội tụ công đức vô tận mà thanh danh lên cao. Lấy tù vì thiên quân trùng luyện địa tiên giới thuận buồm xuôi gió, chỉ một lát đã luyện chế được 7-8 phần. Thiên hậu Đường Đường lập tức tế thái hoán cực ngọc bảo giám lên, thần quang chiếu rọi, cười lạnh nói: "Đạo đức thiên quân, người đang làm gì thế?" Đế Tuệ cười ha ha, thúc giục lượng thiên công đức xích, vô lượng công đức lưu chuyển, mặc cho thần quang chiếu rọi, y cười nói: "Này thiên hậu, trẫm muốn làm gì còn cần phải xin ý của bà sao?" Thiên hậu Đường Đường cười khanh khách, đột nhiên từng bón tam thập tam thiên chí bảo phóng lên trời cao, rồi đồng loạt đè tới Đế Tuệ, cười nói: "Đạo đức thiên quân, một trời không thể có hai vua. Này người là thiên đế, trẫm cũng là thiên đế, không bằng nhân cơ hội này quyết định thắng thua thôi." Sát khí hiện ra trong mắt bà ta. Lúc này bà ta đã chứng đạo mà lại có được nhiều món chí bảo như vậy, thực lực đã hơn Đế Tuệ rất nhiều, không khỏi tính loại bỏ Đế Tuệ để độc bá cửu thiên thần giới, trở thành nữ đế chân chính.